Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, Ba Châu Chi Chiến. Thượng, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra, như thế nhưng là muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm, có khả năng sẽ đem chính ngươi, thậm chí người bên cạnh ngươi đều đẩy lên vạn kiếp bất phục tình trạng bên trong đi. Lý Thanh nhẹ nhàng gật đầu, nói, cái này ta lại có thể nào không hiểu, bất quá có một số việc chúng ta tóm lại là đi thử một lần. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, kia Dực Vương Long Khuyết thật đáng giá bốc lên lớn như thế phong hiểm. Kia là tự nhiên, đối với nhìn người độ chính xác, ta vẫn là có mấy phần tự tin, mở cung thế nhưng là không quay đầu lại tiễn, ta chưa từng có nghĩ tới muốn quay đầu, bất quá ngươi yên tâm, ngươi cùng mẫu thân ngươi đường lui tự nhiên sẽ vì các ngươi làm nền tốt. Kia cũng là không cần, Kiếm Tông mặc dù thế nhỏ bách đi tội ác chi thành, nhưng là muốn hộ đến mẫu thân chu toàn vẫn là không có vấn đề chút nào. Lý Thanh bình tĩnh trong, thần sắc toát ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra. Như thế đến nay, ngươi cũng nguyện ý thử một lần rồi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, thử một lần cũng là không sai. Ở bên trái đường đại quân xuất phát cùng thời khắc đó, Thánh Điện Thám Tử chính là lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức mang đến Ba Châu. Ba Châu chỗ nhẹ nhàng, nhiều đất bằng thiếu đồi núi. Cái này khiến cánh trái đại quân hành quân tốc độ đặc biệt nhanh. Thêm nữa Sùng Châu Cao Xuyên Giang, Lôi Châu Phục Trọng Minh đều là nóng vội lập công chi người. Xuất lĩnh bộ hạ càng là hai châu tinh nhuệ chi sĩ. Nguyên bản đường vòng cần hành tẩu hơn một ngày lộ trình. Cánh trái đại quân quả thực là giảm bớt đến thời gian một ngày. Đợi đến Thánh Điện Thám Tử đem tin tức đưa đến Ba Châu Thành thời điểm, cánh trái đại quân liền là xuất hiện ở Ba Châu bên ngoài 30 dặm. Hành quân tốc độ kinh khủng như vậy, Cao Xuyên Giang hai mắt nheo lại, ánh mắt nhìn về phía Ba Châu Thành phương hướng, trong thần sắc lộ ra một nét cười ngạo nghễ. Cái này Sùng Châu núi trận dũng sĩ thế nhưng là lấy trận công kiên am hiểu nhất. Càng là xương khó gặp núi trận dũng sĩ càng là thích. Năm đó đi theo kia Thái Tổ Hoàng Đế, cái này núi trận dũng sĩ thế nhưng là đế quốc cầm xuống không ít thành trì. Hiện tại cái này núi trận dũng sĩ tên tuổi lần nữa bị bày ra. Hắn cũng không thể ném đi cái kia tên tuổi phần. Truyền lệnh, tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một canh giờ. Sau đó nhất cổ tác khí, tranh thủ đuổi tại mặt trời xuống núi trước đó cầm xuống lấy Ba Châu Thành. Cao Xuyên Giang thanh, âm cực kỳ vang, Phục Trọng Minh dục ngựa hướng về phía trước, đi vào Cao Xuyên Giang bên người, trầm giọng nói ra, có muốn hay không so một lần? Cao Xuyên Giang nhíu mày lại, nói ra, làm sao cái so pháp? Phục Trọng Minh nói ra, nhìn cho rõ ràng là ngươi cái này núi trận dũng sĩ tấn mãnh còn là của ta Lôi Châu sát binh. Doanh nhanh nhẹn dũng mãnh, dẫn đầu giết vào Ba Châu Thành người vì thắng. Cao Xuyên Giang lập tức gật gật đầu, nói ra, có thể, bất quá lấy tặng thưởng. Phục Trọng Minh cười nói, người thua lần nữa cũng không có tư cách trước mắt phong. Nhìn thấy bên thắng muốn đường vòng mà đi, Cao Xuyên Giang nhìn thoáng qua Phục Trọng Minh, cao giọng nói ra, ngươi thua định, cũng không nên quá vội vã có kết luận. Ta Thương Châu các chiến sĩ cũng nghĩ đến tham gia náo nhiệt. Một thân áo giáp màu đen, đỏ chót áo choàng, dáng dấp lưng hùm vai gấu trần cầm hổ dắt cuống họng nói. Phục Trọng Minh cười cười, nói ra, Thương Châu bất quá là 3 vạn mà thôi. Dạng này cho dù là chúng ta thắng, cũng là không tốt đẹp lắm. Trần cầm hổ nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi nói ra. Không bằng chúng ta dạng này đến như thế nào? Ba chúng ta phương các nơi 1 vạn người. Nhìn một chút đến cùng là phương nào có thể dẫn đầu tiến vào Ba Châu bên trong. có dám hay không? Cao Xuyên Giang trong đôi mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nhìn thoáng qua Trần Cầm Hổ, nói, cái này có cái gì không dám? Ta vừa vặn ta cũng nhờ vào đó đến kiểm nghiệm một chút ta khổ tâm huấn luyện cái này núi trận. Dũng sĩ đến cùng như thế nào? Phục Trọng Minh phát ra cởi mở tiếng cười. Cao giọng mà nói, cầu còn không được. Sau một canh giờ, cánh trái trong đại quân, 3 vạn sĩ tốt đột nhiên ra tốc, hình thành một cây to lớn thép chùy, hướng phía Ba Châu công sát mà đi. Ba Châu thành bên trong, tại tiếp vào thám tử đưa tới tình báo trong nháy mắt. Trong thành man nhân chính là trở nên khẩn trương lên, cửa thành đóng chặt, trên tường thành tà vẹt gỗ, cự thạch, dầu hỏa không ngừng tăng thêm. Một vị người mặc đại hồng bào, mặt trắng như tờ giấy, thân thể vô cùng thon gầy nam tử đứng ở trên đầu thành, nhìn phía xa phóng lên tận trời bụi đất, trong thần sắc toát ra một tia cười tàn nhẫn ý. Tại 3 ngày trước đó, hắn chính là đi vào cái này Ba Châu thành bên trong. Vì cái gì chính là ở trong thành bố thả, phòng ngừa Thái Càn quân đội đánh hạ Ba Châu. Cùng hắn cùng nhau đến đây còn có 1 vạn thánh điện giáo chúng. Còn có hơn 10 vị thần hỏa giáo cao thủ. 3 vạn man nhân. Vì cái gì liền đem Thái Càn quân đội gắt gao ngăn cản tại Ba Châu thành bên ngoài. Bụi đất càng ngày càng gần. Trên tường thành tiếng thúc giục, quát lớn âm thanh, tiếng ầm ĩ cũng là trở nên mãnh liệt càng thêm lợi hại. Đại hồng bào bay phất phới. Tống Khải cổ tái nhợt trong thần sắc toát ra vẻ hưng phấn âm thanh. Hít sâu một hơi, thậm chí hắn có thể cảm nhận được trong không khí có chút sặc người bụi bặm. Chờ đợi rốt cuộc đã đến. Núi trận dũng sĩ, sát binh doanh, cùng Thương Châu sĩ tốt cơ hồ là cùng một thời gian đạt tới Ba Châu thành bên ngoài. 3 đội nhân mã, phân biệt rõ ràng. Nhưng đều là tản mát ra trùng thiên chiến ý. Tống Khải cổ thở dài một hơi, thế như hung hãn lôi đất bằng sinh. Trên tường thành tất cả mọi người lập tức tinh thần chấn động, thần sắc trở nên kích động mà có chút sợ hãi. Công, công, công, 3 đạo gầm thét âm thanh cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Công thành thang mây dựng vào đầu tường, giờ này khắc này, cánh trái đại quân 17 vạn nhân mã rốt cục là xuất hiện ở cái này 3 vạn người sau lưng. Cao Xuyên Giang nghiêng nhìn kia đứng vững trên tường thành thân ảnh màu đỏ, xì ra một hớp nước miếng, đưa tay gỡ xuống đeo trên ngựa sừng châu đại cung, cong cung như trăng tròn, tiễn ra như lưu tinh, thẳng đến kia đứng thẳng ở trên tường thành thân ảnh. Trong chốc lát, 9 vạn núi trận dũng sĩ đồng thời cong cung bắn tên. Đi sát đằng sau lấy Cao Xuyên Giang mũi tên kia, bén nhọn tiếng xe gió lập tức vang lên. Tiễn như mưa xuống, thế như lớn giang chiều đầu trào lên. Ba Châu trên tường thành lập tức vang lên liên tục tiếng kêu thảm thiết. Nhìn thấy cảnh này, Trần Cầm Hổ cùng Phục Trọng Minh trong thần sắc lập tức toát ra chấn kinh chi sắc. Cái này núi trận dũng sĩ tên tuổi quả nhiên không phải là già. Quen biết một chút, gật gật đầu, hư không bên trong mưa tên trở nên càng thêm mãnh liệt. 17 vạn sĩ tốt, 17 vạn cái tiễn, cơ hồ là tại trong nháy mắt. Trên đầu thành man nhân cùng thánh điện giáo chúng chính là bị áp chế gắt gao. Phụ trách treo lên thành 3 vạn sĩ tốt thì là có thời cơ tốt nhất. Sơn trận dũng sĩ lấy thể lực tăng trưởng, mỗi một người đều là miệng ngậm đại đao, đem hắc thuẫn ngăn tại trước người mà lên. Sát binh doanh thì là mượn nhờ linh xảo thân pháp, tựa như là linh hoạt viên hầu, không ngừng né tránh trên đầu thành nện xuống cự thạch, tà vẹt gỗ chi vật. Thương Châu binh lính thì là kinh người nhất, hơn 10 vị thực lực mạnh mẽ binh lính trực tiếp đề khí tung người, mượn nhờ thang mây hướng phía đầu tường lao đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,